Long Phù, chương 252, tức ảnh nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 249, tước ảnh nhi tu vi không biết đến hạng gì, trình độ cổ trần xa là căn bản nhìn không thấu, đầu cảm giác được trong cơ thể nàng yêu khí quả thực như núi cao biển rộng, xa xưa ẩn sâu, như tinh không mênh mông, không thể phỏng đoán. Bằng vào khí thế yêu này nữ muốn vượt xa cảnh phồn tinh cùng cốc hỏa. Yêu thánh lịch vạn long tiểu thiếp, vạn long xào trong chính thức nắm giữ yêu tộc thực quyền nhân vật. Nàng cùng cổ trần sa trong lúc nói chuyện, nắm trong tay toàn bộ tòa thành thế cục tiếp theo, liền muốn đem cổ trần sa luyện chế thành thi yêu khôi lỗi. Thân thể của nàng phía trên xuất hiện hắc khí tựa hồ rất nhiều oan hồn tạo thành, những thứ này oan hồn cùng oán khí tuyên cổ trường tồn, thu thập không biết tên vực sâu ma vực, trải qua đau khổ tế luyện, có thể ô nhiễm linh hồn, khống chế thân thể. Cổ trần sa đã nhìn ra, môn này công pháp gọi là thiên ma luyện yêu oán thi pháp, chỉ cần bị này khí ô nhiễm chi nhân, đều biến thành cái xác không hồn, chỉ biết giết chóc, hoàn toàn nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, ác độc vô cùng. Sát, cổ trần sa đối mặt nguy hiểm, bộc phát ra trước đó chưa từng có chiến ý, không chút nào sợ cương khí vận chuyển, mang theo phá tà chi lực. Hơn nữa ý chí của hắn trong một chớp mắt câu thông cửu thiên tinh thần. Bầu trời tinh quang ban ngày đều loáng thoáng hạ xuống tới, tại chung quanh hắn ngưng tụ đã thành tinh tú yêu thần, hỏa diễm sôi trào, đem sương mù màu đen luyện hóa, vững vàng thủ hộ ở bản thân. Nhị thập bát tinh tú yêu thần biến, ghi chép tại thiên yêu chi thư trong tuyệt thế võ học. Rất tốt, không thể tưởng được ngươi rõ ràng đã luyện thành huyền vũ bảy túc công pháp, đáng tiếc chính là điểm ấy công phu ở trước mặt ta tương đương ánh sáng đom đóm. Ta nếu là giết ngươi, lập tức liền có thể làm được, bất quá muốn luyện hóa ngươi, đem ngươi biến thành thi yêu khôi lỗi, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, hay là muốn lãng phí một ít thủ đoạn. Tước ảnh nhi cũng không thèm để ý chút nào cổ trần sa phản kháng, nói chuyện tỉnh táo, ý đồ tan dã hắn tâm linh ý chí, màu đen sương mù hơi chút thay đổi, biến thành màu đen hỏa diễm, bao quanh bao bọc. Không riêng gì ngươi, những thuộc hạ này của ngươi, toàn bộ thái ấp trong mấy vạn người, ta cũng muốn toàn bộ chuyển hóa làm thi yêu. Cổ trần sa không nói lời nào, cũng không giận không sợ hãi, quanh thân tiên thiên cương khí biến thành huyền vũ thu nhỏ lại giữa, một mực bảo hộ ở bản thân. Cái kia long môn thì là liên tục vận chuyển, bảo vệ lâu bái nguyệt đám người. Tước ảnh nhi trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng không làm gì được hắn. Nếu như tước ảnh nhi thi triển đi ra mãnh liệt công kích phá diệt thủ đoạn, ngược lại có thể một lần hành động đem cổ trần sa hộ thân cương khí cho bị phá vỡ, cần phải thi triển thủ đoạn, làm cho đối phương tự sát cũng không thể đạt tới, chỉ có thể ngoan ngoãn luyện hóa, vậy muốn hao phí rất nhiều thủ đoạn. Màu đen hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, lại lần nữa thẩm thấu. Tước ảnh nhi tựa hồ thúc giục bản thân thực lực chân chính. Cũng chính là mấy chục cái hô hấp, cổ trần sa chỉ cảm thấy bốn phía áp lực lớn như núi nhạc, hắn hộ thân cương khí đều rất khó kháng trụ, bị từng khúc đè ép, phía trên xuất hiện vết rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng vào long môn, hắn hoàn toàn có thể cùng đạo cảnh thập bát biến đại đạo kim đan cao thủ một trận chiến, mà bây giờ tước ảnh nhi rõ ràng tùy ý đem hắn áp chế đến xít sao, thực lực có thể nói khủng bố. Sẽ vô dụng thôi, nếu như ngươi là đem thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ nhị thập bát tú toàn bộ luyện thành, ngược lại có thể trong tay ta cầm cự xuống dưới. Tước ảnh nhi trong lúc nói chuyện, màu đen kia hỏa diễm tách ra, rõ ràng biến hóa đi ra rất nhiều màu sắc kỳ quái, đại thế giới mênh mông sắc thái, toàn bộ đều tại trong đó. Cổ trần sa lập tức đã cảm thấy rốt cuộc cầm cự không đi xuống. Muôn dân trăm họ bổ thiên, ngàn người chỉ trích vạn dân chi oán. Cổ trần sa cho dù là nguy hiểm như thế, sẽ bị người luyện thành yêu thi khôi lỗi, tâm linh như cũ không có chút nào biến hóa, ngược lại là càng ngày càng tỉnh táo. Toàn thân hắn cương khí lần nữa biến đổi, thúc giục mới nhất tìm hiểu thương sinh bổ thiên thuật, trong nháy mắt quỷ khóc thần gào thanh âm từ thân hình bên trong vọt lên, cương khí bên trong rõ ràng loáng thoáng trông thấy muôn dân trăm họ mắng thiên oán khí nhét đầy thiên địa. Hắn là dùng oán niệm khắc chế oán niệm. Phương pháp này vừa ra, cái này tước ảnh nhi oán khí lại có một loại hòa tan tại vạn dân muôn dân trăm họ oán khí bên trong hương vị. Bất luận cái gì oán khí, đều so ra kém muôn dân trăm họ chi oán. Cổ trần sa thúc giục thương thiên bổ thiên thuật dùng oán khắc oán, lập tức sẽ đem tước ảnh nhi oán niệm khắc chế đến xít sao đấy, những cái kia màu đen hỏa diễm, màu sắc rực rỡ hỏa diễm, có bộ phận rõ ràng sáp nhập vào long môn bên trong, ngược lại bị cổ trần sa hấp thu, bổ dưỡng bản thân. Đây là ngươi tự nghĩ ra công pháp. Tước ảnh nhi rút cuộc động dung, không tệ, không tệ, công pháp này tuy rằng không hoàn thiện, rất là thô thiển, có thể rõ ràng có thể hấp thu ta luyện chế oán khí, rất tốt, đã như vậy ta ngược lại là không cùng ngươi chơi. Ầm ầm, tước ảnh nhi sau lưng xuất hiện một vòng tựa hồ khổng tước xòe đôi hào quang. Này hào quang vừa ra, lập tức giống như núi như biển, đem cổ Trần Sa hoàn toàn bao bọc. Xa ngút ngàn dặm tối tăm, vạn niệm vạn dân, chiêu hồn vấn thiên, linh hồn ngưng luyện. Cổ Trần Sa lần nữa gặp được cực lớn lực áp bách số lượng. Này lực hầu như có loại lại để cho hắn hít thở không thông hương vị. Nhưng ngay tại mạnh mẽ như thế lực lượng phía dưới cổ Trần Sa tất cả tinh thần bị luyện chế thành rồi một đoàn, nhất tâm vạn dụng ý niệm trong đầu vặn vẹo biến hóa, vỡ tan trùng sinh, hắn thức hải ở chỗ sâu trong tất cả tích góp đều điên cuồng vận chuyển. Hắn tích góp vô cùng hùng hồn, bản thân mượn nhờ thiên tử chi khí tế tự trời cao, dùng cải mệnh tế đem mình biến thành cái thế kỳ tài. Sở học vô số công pháp, đọc thuộc lòng các loại điển tịch từ xưa đến nay lịch sử cũng đều tại trong đầu chứa đựng. Giờ này khắc này, những thứ này tất cả trí nhớ tri thức tại áp bách phía dưới, đột nhiên lên men, lột xác đi ra hoàn toàn mới đồ vật. Giặc giặc, hắn thức hải tựa hồ trí nhớ tại kết tinh, lại phá toái, biến thành thực chất giống như đồ vật. Hắn ý niệm khẽ động thức hải trong linh hồn tựa hồ biến thành xúc tu tản mát ra bên ngoài cơ thể, dùng linh hồn nhìn rõ ràng cái thế giới này chân tướng cùng bản chất. Hắn rõ ràng tấn thăng đến rồi đạo cảnh thập nhất biến, linh hồn xúc tu cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cảnh đại biểu cho từ nay về sau, cổ Trần Sa liền không thử lại dùng nhìn bằng mắt thường thế giới, mà là dùng linh hồn đến chạm đến thế giới, thần niệm linh hồn hóa thành xúc tu, dùng bản thân làm trung tâm, chạm đến thế giới bản chất, hiểu rõ thế giới chân tướng. Mọi sự vạn vật không bao giờ nữa cùng. Tại dưới áp lực tấn chức cổ Trần Sa lập tức cũng cảm giác bản thân cương khí không giống người thường, hắn thao túng linh hồn xúc tu khống chế bản thân tiên thiên cương khí quả thực nhẹ nhõm rồi gấp 10 lần, tiên thiên cương khí áp xúc trình độ cô đọng trình độ đều không giống người thường. Vốn hắn sắp tan vỡ tiên thiên cương khí lại lần nữa tổ hợp đứng lên, long môn tỏa ra vẻ vang, uy năng lớn hơn gấp mấy lần. Vốn long môn món pháp bảo này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng muốn dùng thần lực đến thúc giục. Cổ Trần Sa trước kia thúc dục là bằng vào tâm ý của mình, mà bây giờ tâm ý biến thành linh hồn xúc tu thao túng long môn, hầu như có thể đem long môn uy năng phát huy được 60%. Nếu như cổ Trần Sa có thể luyện thành nguyên thần xuất khiếu, dùng bản thân nguyên thần thao túng long môn, cái kia long môn có thể phát huy ra 90% uy năng. Mà hắn nếu như tu thành thập thất biến, liệt đạo phân thần, đem nguyên thần phân ra tới một người, ký thác vào long môn bên trong, đem long môn hóa thành thân thể của mình ngoại hóa thân, cái kia uy năng mới có thể 100% triển khai, lúc kia cái này tước ảnh nhi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Dù là hiện tại, dùng linh hồn xúc tu thúc dục long môn ở chỗ sâu trong vòng xoáy tăng nhiều, đột nhiên, bên trong phát ra tới cự xà hồng hoang khí tức, đó là thôn nhật ba xà uy năng toàn bộ đã phát động ra. Cái này long môn sắp nhập vào thôn nhật ba xà đại cổ Trần Sa một mực không có triệt để phát huy ra trong cái này uy năng. Mà bây giờ, hắn dùng linh hồn xúc tu thúc dục bảo vật này, loáng thoáng bên trong liền có thôn nhật ba xà bóng dáng. Thôn nhật ba xà thôn phệ hết thảy, chính là yêu trong chi thần, đối với yêu tộc lực áp bách không gì sánh kịp. Long môn uy năng đại phóng, lần nữa liền cắn nuốt một ít tước ảnh nhi nguyên khí. Rõ ràng tại áp lực của ta dưới đột phá, quả nhiên không hổ là cổ đạp tiên nhi từ. Tước ảnh nhi luân phiên áp chế luyện hóa, rõ ràng không làm gì được cổ Trần Sa, nàng lập tức cũng có vài phần lửa giận. Đã như vậy, ta sẽ đem ngươi đánh chính là bị giày vò, lại luyện chế ngươi. Nàng mi tâm bên trong, đột nhiên vỡ ra tách ra hào quang, có một cổ quái yêu tộc phù văn xuất hiện. Cái này yêu tộc phù văn lại là cái long chữ, là yêu tộc cổ văn, cũng không biết là ai viết đấy, này phù văn vừa ra, trong một chớp mắt cổ Trần Sa chỉ cảm thấy giống như lần nữa đối mặt thiên yêu chi thư thiên yêu hỗn động, linh hồn đều muốn đã bị mất phương hướng. Quỳ xuống cho ta, tước ảnh nhi đưa tay chúi xuống, giặc giặc giặc giặc cổ Trần Sa cương khí lần nữa hiện ra sụp đổ xu thế. Đúng lúc này, tại thiên yêu chi thư bên cạnh ngồi ngay ngắn Lâu Bái Nguyệt đột nhiên mở to mắt, toàn thân phát ra chói mắt chi tinh mang, tựa hồ cũng hồn phách đã trở về. Lâu Bái Nguyệt mở to mắt, trên mặt liền nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng một chưởng đặt tại cổ Trần Sa sau lưng. Đại đồ thần pháp cương khí thúc dục, bản thân nguyên thần cũng rót vào long môn ở chỗ sâu trong, cùng cổ Trần Sa liên thủ. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long môn đã nhận được như thế lực lượng thúc dục, đột nhiên giữa, bên trong nổi lên rồi vạn vật tan vỡ, vũ trụ áp xúc biến hóa. Tước ảnh nhi tản mát ra tất cả hào quang, tại trong một chớp mắt toàn bộ bị hấp thu. Cái gì, người cũng như thế nào tránh thoát thiên yêu chi thư trói buộc. Tước ảnh nhi cái này chính thức kinh ngạc, lần kinh hãi này, có thể là không như bình thường. Cái kia đều là đại đồ thần pháp huyền diệu, người quá coi thường hoàng thượng, cũng quá coi thường ta. Lâu Bái Nguyệt toàn thân đùng đùng rung động. Muốn diệt ta hồn phách không có đơn giản như vậy, nếu không phải có này dựa ta cũng không dám đến cưỡng ép mở ra thiên yêu chi thư cấm chế. Tu vi của nàng lần nữa tăng lên một tầng, đã viên mãn, hiển nhiên ở bên trong hồng hoang yêu hồn thế giới cắn nuốt không ít yêu hồn, nguyên thần cường đại tích góp đầy đủ. Đến thập tam biến thôn ma thực quỷ, liền có thể thôn phệ dị chủng hồn phách tăng cường nguyên thần của mình, cuối cùng nguyên thần lớn mạnh, đến xuất khiếu trình độ. Mà Lâu Bái Nguyệt đã sớm có thể nguyên thần xuất khiếu tiến vào thiên yêu chi thư ở bên trong, thôn phệ yêu hồn, vậy vượt qua thời gian rất lâu tích góp, đến thập ngũ biến. Thiên nhãn huyền không, giờ này khắc này, Lâu Bái Nguyệt nguyên thần cô đọng đến cực hạn. Nàng cùng cổ trần sa liên thủ uy năng lần nữa tăng lên rất nhiều lần. Người cái này yêu nữ, muốn đem chúng ta luyện hóa trở thành thi yêu khôi lỗi, như vậy hôm nay cũng liền không cần đi rồi. Lâu Bái Nguyệt trong nháy mắt giữa, một mặt tấm gương xuất hiện. Là Hạo Thiên Kính, này kính chính là thượng cổ thiên tử chi bảo, Lâu Bái Nguyệt lại dùng bản thân nguyên thần thúc dục đương khổng nhất chiếu, trong kính phát ra tới rồi khe hở, rõ ràng sẽ đem thức ảnh nhi cho bao lại. Tại trong kính, xuất hiện thức ảnh nhi hình thề, này kính có nhiếp hồn diệu dụng, chỉ cần bị kính quang chiếu xạ ở trong kính xuất hiện bóng dáng, tương đương đem hồn phách nhiếp ở hình thể, khiến cho người linh hồn vận chuyển cực kỳ khó khăn, thậm chí còn cũng bị hấp thu đi vào, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.